Chương 199, Phách Đao Môn lá bài tẩy. Trần Hy chậm rãi từ dưới núi đi tới, ở đại khái đi rồi hơn một canh giờ sau này, bọn họ cũng đã rời đi Phong Tuyết Sơn địa bàn. Rất nhanh, mọi người đi tới một nơi dãy núi trước, bốn phía rất hiếm vết người, liền chim mông cũng không có bao nhiêu. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn sở dĩ không có lựa chọn ngồi kim xí long điêu rời đi, cũng là bởi vì phát hiện phía sau có người đi theo hắn. Các ngươi cũng đi theo ta một giờ, nên đi ra rồi hả? Trần Hy xoay người lại, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Có lẽ là nghe được bản Hy lời nói, một đám cóng lấy sau lưng quỷ đầu đao nhân chậm rãi từ trong góc đi ra, người cầm đầu người, một tên vóc người to con đại hán khôi ngô. Tên đại hán kia khí thế rất là vẻ vải, hai tấn cũng có chút hoa dâm, nhìn qua một bộ lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. Là ngươi Trần Hy khi nhìn đến tên đại hán kia tướng mạo sau. Hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nói. Người trước mắt, chính là biến mất mấy ngày Phách Đao Môn môn chủ. Trần Trường Môn quả nhiên lợi hại, lại có thể phát hiện chúng ta. Phách Đao Môn môn chủ cười khẽ một tiếng, sau đó rất là khách khí nói. Người đi theo chúng ta làm gì? Trần Hy có thể không tính cùng hắn tán gẫu, mà là thẳng tiếp hỏi. Giao ra ngươi kia tên gọi Hoàng Tuyền đệ tử, ta liền tha các ngươi rời đi. Phách Đao Môn môn chủ khẽ mỉm cười. Sau đó trực tiếp từ phía sau lưng rút ra chuôi này to lớn quỷ đầu đao. Nguyên lai là tìm ta phiền toái. Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó từ Trần Hy sau lưng đi ra, hắn nhìn Phách Đao Môn môn chủ liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Muốn động đệ tử của bổn tọa vậy thì phải xem các ngươi có hay không tư cách đó rồi. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hoàn toàn không đem trước mắt đám này hạ binh giải tướng coi ra gì. Hừ. Đừng tưởng rằng bây giờ ta ngã cảnh giới, ngươi liền có thể cản rỡ trước mặt ta. Thái thượng trưởng lão đại nhân, ngài có thể đi ra. Phách Đao Môn môn chủ khinh thường nói một câu, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng xá một cái. Một cái thập phần quỷ dị đại đao, chậm rãi từ trong hư không xuất hiện, kia trên đại đao mang theo thập phần đáng sợ uy áp, dường như muốn đem thiên địa cũng cho chém thành hai khúc. Không sai, Phách Đao Môn thái thượng trưởng lão cũng không phải là người. Mà là trước mắt thanh này quỷ đầu đao. Cái thanh này quỷ đầu đao chính là Phách Đạo Môn khai sơn lão tổ vũ khí, trong đao đã sản sinh ra đao linh, thực lực tương đương với một vị vũ tôn cấp bậc cường giả siêu cấp. Đem quỷ đầu đao là Phách Đao Môn một vị duy nhất thái thượng trưởng lão, cũng là Phách Đao Môn mạnh nhất nội tình tồn tại. Ngươi lá bài tẩy không phải là cái thanh này giao bầu chứ? Hoàng Tuyền ở thấy một màn như vậy sau, hắn kìm lòng không đặng nở nụ cười. Liên băng vào một cây đao cũng muốn sát chính mình, ngươi sợ không thể không tỉnh ngủ. Hừ, trước hết để cho tiểu tử ngươi phách lối một hồi, đợi lát nữa có ngươi khóc. Phách Đao Môn môn chủ lạnh rên một tiếng, sau đó chậm rãi đưa ra tay trái, nắm trong hư không thanh kia to lớn quỷ đầu đao. Phách Đao Môn môn chủ sau lưng cong lấy sau lưng thanh kia quỷ đầu đao, đầu tiên là nhỏ khẽ run run lên một cái, sau đó liền chậm rãi trôi lơ lưng ở không trung. Bị ngoài ra một cái càng to lớn quỷ đầu đao, trực tiếp nuốt một cái xuống. Phách Đao Môn môn chủ khoe miệng, chậm rãi chảy ra một vệt máu tươi, hắn bản mệnh quỷ đầu đao bị thái thượng trưởng lão nuốt chửng lấy. Cái này làm cho đại hán khôi ngô bị thương không nhẹ thế, nhưng là sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào. Bởi vì mỗi lần muốn sử dụng thái thượng trưởng lão, như vậy nhất định tu trước hiến tế chính mình bản mệnh bảo đao. Như thế, mới có thể mượn dùng thái thượng trưởng lão một phần lực lượng cho mình sử dụng. Phách Đao Môn môn chủ trên người khí thế ầm ầm buộc phát ra, rất nhanh liền từ Vũ Hoàng đỉnh phong đột phá đến nửa bước Vũ Tôn, sau đó vừa tản nhẫn tiến đụng vào Vũ Tôn cảnh giới bên trong. Nhưng là dù vậy, hắn bành trướng khí thế vẫn không có dừng lại, rất nhanh liền đạt tới Phách Đao Môn môn chủ thời kỳ tuyệt cùng, cuối cùng lại chậm rãi về phía trước bước ra nửa bước. Bá đạo Đao Môn chủ thực lực bây giờ đã vượt qua chính mình đỉnh phong lúc, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Đáng chết, muốn không phải là bởi vì ta ngã cảnh, có lẽ có thể đột phá đến linh tôn. Phách Đao Môn môn chủ hung hăng cắn răng can, hắn ở trong lòng phẫn hận nói. Chính mình dốc hết tu vi mới tố tạo ra được tiểu cẩm, tuy nhiên lại bị này Hoàng Tuyền tùy tiện xóa bỏ. Phách Đao Môn môn chủ vừa nghĩ tới chính mình con trai duy nhất bị giết, trong lòng của hắn liền vô cùng phẫn nộ. Ngươi đã không muốn giao ra Hoàng Tuyền. Như vậy các ngươi liền tất cả đều vì con của ta chôn theo đi. Phách Đao Môn môn chủ hét lớn một tiếng, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí trực tiếp bại lộ tiểu cẩm là con mình thân phận. Nguyên lai là làm thịt con của ngươi, không trách ngươi như thế phẫn nộ. Hoàng Tuyên chặt chặt rồi hai tiếng, sau đó cười hát hát nói. Phách đạo môn môn chủ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đột nhiên nắm ở hai tay đại đao, trực tiếp hướng về phía Trần Hy mọi người vung chém đi. Một đạo lớn vô cùng đao mang, phảng phất hoa phá hư không một dạng hướng về phía Trần Hy gầm thét mà tới. Bây giờ Trần Hy thực lực tuy mạnh, nhưng là lại khó mà chống lại phách đao môn môn chủ, cho nên hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước. Lúc này, một tên vóc người nam tử gầy yếu, trực tiếp chắn trước người Trần Hy, sau đó đột nhiên về phía trước hủ ở hẻ ra một quyền. Ung ung vô cùng kinh khủng quyền phong trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem trước mắt đao mang đánh tan. Lô quản sắc mặt không có biến hóa chút nào, lặp đi lặp lại chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Cái gì phách đao môn môn chủ biết rõ chính mình một chiều kia mới vừa rồi là đáng sợ đến bực nào, tuy nhiên lại như cũng bị trước mắt này nam tử gầy yếu một quyền đánh tan, trong lòng nhất thời vô cùng khiếp sợ. Chính mình vừa mới một đao kia, cho dù là Mạc Sơn cũng không dám chống lại phách đao môn môn chủ ngày đó, cũng không nhìn thấy Phong Tuyết Sơn bên trong xuất hiện biến cố, cho nên căn bản cũng không biết lô quản tồn tại. Mặc dù sau chuyện này hắn cũng nghe đồn một ít chuyện linh tinh giết thời gian, nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, dù sao trong mắt hắn, một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái, mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ người này ít nhất là linh tôn cảnh giới, ta tuyệt không phải đối thủ của hắn, hay lại là vội vàng rút lui quan trọng hơn phách đao môn môn chủ cúi đầu, sau đó trong lòng trầm ngâm một chút. Phách đao môn môn chủ lặng lẽ cho thủ hạ mình truyền âm, để cho bọn họ tùy thời chuẩn bị rút lui. Rất tốt, có thể tiếp ta một thành công lực một đạo. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Phách đao môn môn chủ mặc dù trong lòng đã đánh giá mờ thú y, nhưng là ngoài mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn lạnh lùng nói một câu. Tiếp chiêu, đao phách thiên hạ phách đao môn môn chủ hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên nắm chặt trong tay đại đao, trực tiếp thi triển ra chính mình một chiêu mạnh nhất. Một đạo càng cự đại đao mang vạch qua hư không, hướng Trần Hy đám người chém chết đi. Lô quản không nhanh không chậm lần nữa đánh ra một quyền. Đem trước mắt đao mang trực tiếp đánh tan. Rút lui phách đao môn môn chủ kiến trạng thái không do dự nữa, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Phía sau hắn mọi người, chạy đó là so với một cái nhanh, rất nhanh liền chạy tứ tán. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn hung hăng tát hai cái, trong lòng thật là không nói gì. Phách đao môn môn chủ ngón này, thật là cho Trần Hy tới trở tay không kịp. Vốn cho là hắn muốn cùng mình tự chiến, nào biết đám người này thoát được còn nhanh hơn thỏ.